Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, ca, sao ngươi lại tới đây? Màu nâu tóc dài thiếu nữ cười đi tới, thanh thuần khuôn mặt thượng lộ ra vui vẻ tươi cười, dựa vào cửa xe thượng tuấn Mỹ thanh niên lộ ra một cái ôn nhu cười. Hôm nay là Tiểu Ca sinh nhật, cho nên cố ý tới đón ngươi về nhà. Tiêu Văn nhìn trước mắt màu nâu tóc dài thiếu nữ, cũng chính là hắc hóa trước nữ xứng Tiêu Ca. Đột nhiên hỏi nói, ngươi muốn hay không mời đồng học cùng nhau tham gia ngươi sinh nhật yến hội? Tiêu Ca nghĩ nghĩ, nói, ta đây liền mời mấy cái bạn tốt đi. Tiêu Văn nhìn Tiêu Ca gọi điện thoại mời mấy cái giao tình không tồi bằng hữu, trong lòng lại nghĩ đến hôm nay sắp sửa xuất hiện nữ chủ. Lúc này đây hắn xuyên thành nữ chủ thân ca ca, tên cũng là Tiêu Văn. Nữ chủ vốn là Tiêu Văn thân muội muội Tiêu Hàm, Tiêu gia đại tiểu thư, thân phận cao quý. Lại ở lúc sinh ra nhân một cái ngoài ý muốn cùng một cái nghèo khổ gia đình nữ nhi ôm sai rồi. Đến nỗi một cái phú hào phu nhân vì cái gì sẽ cùng một cái nghèo khổ gia đình nữ nhân ở cùng gia. Bệnh viện sinh sản, hai nhà hài tử còn có thể đặt ở một khối làm cho ôm sai rồi. Đó là bởi vì 18 năm trước Tiêu gia còn không có làm giàu. Chỉ là hơi chút có điểm tiền, còn không phải hiện giờ gia sản mấy tỷ phú hào. Nữ chủ Tiêu Hàm từ nhỏ sinh hoạt ở nghèo khổ gia đình tự mình cố gắng tự lập một thân ngạo cốt. May mắn nữ xứng Tiêu Ca thành tích bình thường không có gì bản lĩnh. Diện mạo cũng không bằng Tiêu Hàm xinh đẹp. Ở Tiêu Ca 18 tuổi sinh nhật ngày đó, Tiêu mẫu ngoài ý muốn ra tai nạn xe cộ bị đưa đi bệnh viện. Tiêu Hàm vừa lúc đi ngang qua tai nạn xe cộ hiện trường thiện tâm quá độ đi theo cùng đi bệnh viện. Tiêu mẫu yêu cầu truyền máu. Lại vừa lúc bệnh viện không có cái kia nhóm máu máu tồn kho. Tiêu Hàm chủ động truyền máu. Sau đó thuận lý thành chương liên tiếp ngoài ý muốn làm Tiêu phụ Tiêu mẫu phát hiện Tiêu Hàm thân. Phận, vô cùng cao hứng mời bằng hữu về nhà tham gia sinh nhật yến hội Tiêu Ca phải biết chính mình thế. Nhưng không phải Tiêu gia nữ nhi. Năm đó nàng là bị ôm sai rồi. Tiêu Ca chịu không nổi cái kia chênh lệch. Tức giận chạy ra đi. Nhưng mà ở biết được nàng đều không phải là Tiêu gia thân sinh nữ nhi sau. Tiêu gia người đối nàng cũng không hề hỏi đến. Chờ bị sủng 18 năm Tiêu Ca rốt cuộc ý thức được Tiêu gia sẽ không tái giống như trước kia như. Vậy sủng ái nàng cái này giả công chúa xám xịt sau khi trở về. Phát hiện Tiêu gia đã không có nàng vị trí. Tiêu phụ Tiêu mẫu đối Tiêu Hàm cái này ăn 18 năm khổ thân sinh nữ nhi thập phần áy náy yêu. Thương, ngay cả Tiêu Văn đều càng thích thành tích hảo có năng lực thân muội muội Tiêu Hàm ni Tiêu. Ca trở lại Tiêu gia tuy rằng không bị đuổi đi, nhưng đãi ngộ cùng Tiêu Hàm so sánh với quả thực là khác nhau một trời một vực. Ngay cả người hầu đều dám xem thường nàng. Chịu không nổi này phân khác nhau đối đãi Tiêu Ca bắt đầu hắc hóa. Nơi trốn nhằm vào Tiêu Hàm ni nhưng Tiêu Hàm là nữ chủ. Tự nhiên là muôn vàn khí vận trong người. Nàng một cái hắc hóa nữ xứng căn bản không đáng để lo. Thực mau đã bị pháo hôi điệu. Tiêu Văn Xuyên tới lúc sau tiếp thu nguyên chủ ký ức. Phát hiện Tiêu Ca kỳ thật chính là cái bình thường nữ hài tử. Tính tình thẹn thùng nội hướng. Không xuất sắc nhưng cũng tuyệt không nuông chiều tùy hứng. Như vậy một cái không có gì sai lầm nữ hài tử. Tiêu Văn cũng không tưởng nàng như nguyên tác xa suốt đến kia phó bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Liền nghĩ muốn như thế nào tránh cho cái này bi kịch. Kỳ thật loại này ôm sai rồi hài tử tình huống mặc kệ là thiên vị cái nào. Đối một cái khác đều là thương tổn. Đặc biệt là hai nhà kinh tế điều kiện kém như vậy đại. Tiêu Ca thân sinh cha mẹ sớm đã qua đời. Tiêu Hàm ở kia ra qua rất nhiều năm nghèo khổ nhật tử. Sau lại càng là thành cô nhi. Tiêu phụ Tiêu mẫu đau lòng Tiêu Hàm. Nhưng cũng không đại biểu đối Tiêu Ca cái này sủng ái 18 năm dưỡng nữ không hề cảm tình. Nếu không liền sẽ không ngầm đồng ý Tiêu Ca tiếp tục ở tại Tiêu gia. Ở Tiêu Ca hắc hóa sau liên tiếp nhằm vào Tiêu Hàm. Không nghiêm trọng vài câu khóe miệng cũng bị Tiêu phụ Tiêu mẫu nhẹ nhàng bóc qua. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn đang nghĩ ngợi tới nên xử lý như thế nào dưỡng muội hòa thân muội sự tình. Khi, bỗng nhiên thu được Tiêu phụ điện thoại, thông chi Tiêu mẫu ra tai nạn xe cộ ở bệnh viện chuyện này. Tiêu Văn đối Tiêu Ca nói, Tiểu Ca, ngươi về trước ra. Ca có việc đi trước một bước. Tiêu Ca không có nghe được Tiêu Văn tiếp điện thoại nội dung. Nhưng nhìn đến Tiêu Văn sắc mặt nghiêm túc, cũng biết không phải việc nhỏ. Ngoan ngoãn gật đầu, ta đây chính mình trở về. Ca ngươi đi vội đi. Tiêu Văn lái xe tới rồi bệnh viện khi, liền nhìn đến Tiêu Phụ đứng ở phòng bệnh bề ngoài tình thực ngưng trọng. Mà lúc này Tiêu Mẫu đã từ phòng cấp cứu ra tới. Chính tỉnh cùng Tiêu Hàm nói chuyện đâu. Như vậy Tiêu Phụ biểu tình không đối hiển nhiên là bởi vì Tiêu Hàm Tiêu Ca sự tình. Tiêu Văn đi qua đi hỏi, bà, làm sao vậy, Mẹ không có việc gì đi. Tiêu Văn hiện giờ đã hơn 20 tốt nghiệp bắt đầu chuẩn bị tiến vào trong nhà công ty. Tiêu phụ cũng không có gạt hắn. Nhẹ giọng đem hắn ở bệnh viện bạn tốt kiểm tra ra xét nghiệm ADN nói cho Tiêu Văn. Tiêu Văn đối với nhanh như vậy liền ra xét nghiệm ADN cốt truyện có điểm vô ngữ. Nhưng vẫn là làm bộ thực khiếp sợ nói. Bà, là thật vậy chăng? Mẹ đã biết sao? Tiêu phụ lắc lắc đầu. Mẹ ngươi nàng còn không biết Tiêu Văn đang muốn mở miệng nói cái gì. Phòng bệnh bỗng nhiên đi ra một cái dung mạo mỹ lệ thậm chí cùng Tiêu Văn có điểm tương tự nữ hài. Kia nữ hài hẳn là chính là nữ chủ Tiêu Harmony Tiêu Hàm đối với Tiêu phụ nói. Thúc thúc, nếu A-Z đã không có việc gì, ta liền đi trước. Tiêu phụ đã biết Tiêu Hàm là chính mình thân sinh nữ nhi. Như thế nào bỏ được làm Tiêu Hàm rời đi, liền muốn mở miệng giữ lại. Tiêu Văn vội vàng giành nói. Ngươi hảo, thật là cảm ơn ngươi a. Không biết ngươi tên là gì, có thể hay không lưu cái địa chỉ. Nhà của chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Tiêu Hàm không muốn Tiêu gia cảm tạ hồi báo. Nhưng không lay chuyển được Tiêu Văn kiên trì. Liền đem tên của mình cùng trường học tin tức nói ra. Tiêu Văn ngăn trở Tiêu phụ giữ lại. Tự mình đem Tiêu Hàm tiễn đi. Chờ Tiêu Hàm rời đi sau. Hắn mới đối Tiêu phụ nói. Bà, trước không vội mà cùng muội muội đột nhiên nói chuyện này. Chúng ta trước thương lượng hảo nên làm như thế nào, Tiêu phụ nói. Còn có thể như thế nào làm. Đương nhiên là lập tức đem ngươi thân muội muội tiếp trở về nha. Tiêu Văn nói, kia tiểu ca làm sao bây giờ? Nghĩ đến sủng 18 năm dưỡng nữ. Tiêu phụ trầm mặc xuống dưới. Tiêu Văn nói, bà, ngươi cùng mẹ nói rõ ràng. Ta đi tra một chút muội muội hiện tại là tình huống như thế nào, hắn rời đi bệnh viện sau động tác. Thực mau liền đem Tiêu Hàm hiện giờ gia đình bối cảnh đã điều tra xong. Tiêu Hàm trong nhà tình huống nói là nghèo khó. Kỳ thật cũng không thể tính đặc biệt nghèo khó. Chỉ có thể nói là người thường gia, bên ngoài làm công một năm mấy vạn khối thu vào, ở tiểu thành thị mua cái rất nhỏ nhà second hand, hoa đồng tiền lớn hoa không dậy nổi, nhưng cũng là không lo ấm no vấn đề. Rốt cuộc hiện giờ xã hội phát triển nhanh như vậy, cơ hội như vậy nhiều, bán cu ly cũng có thể nuôi. Sống người một nhà, chỉ là cùng Tiêu gia so sánh với là người nghèo. Tiêu Hàm dưỡng phụ mẫu ở tới đón nàng thi đại học xong về nhà trên đường ra tai nạn xe cộ qua đời. Nàng thành tích cực hảo thi đậu A đại liền học phí đều bị giảm miễn. Lại có bồi thường kim cùng cha mẹ tiền tiết kiệm. Nhưng Tiêu Hàm vẫn là ở cuối tuần ra tới làm gia giáo kiếm sinh hoạt phí. Hôm nay nàng chính là đi làm gia giáo trên đường giúp ra tai nạn xe cộ Tiêu mẫu. Tiêu Văn còn tra được Tiêu Hàm dưỡng phụ mẫu 18 năm tiền sinh hài tử khi là đã từ nông thôn. Ra tới làm công, trong nhà thân thích đối Tiêu Hàm dưỡng mẫu mang thai sinh con tình huống cũng không rõ ràng. Hắn trong lòng sinh ra một cái ý tưởng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn lại lần nữa đi vào bệnh viện khi biết được chân tướng Tiêu mẫu đã muốn chết muốn sống muốn đi thấy Tiêu Harmony. Tiêu Văn đối Tiêu phụ Tiêu mẫu đem Tiêu Hàm tình huống nói một lần. Nàng cũng họ Tiêu, hiện tại kêu Tiêu Harmony, nàng dưỡng phụ mẫu liền nàng một cái hài tử, rất thương yêu nàng, mấy năm nay cũng không ăn cái gì khổ. Chính là ở thi đại học sau nàng dưỡng phụ mẫu song song ngoài ý muốn tai nạn xe cộ bỏ mình. Nàng thực ưu tú, lấy tình trạng nguyên thành tích thi đậu A đại. Tiêu phụ Tiêu mẫu yên lặng sau khi nghe xong. Tiêu mẫu chảy nước mắt nói. Ta thua thiệt nữ nhi của ta nhiều năm như vậy. Ta muốn đem nàng tiếp trở về. Tiêu phụ bỗng nhiên nói. Kia tiểu ca đâu? Tiêu mẫu do dự một chút. Nói, tiểu ca thân sinh cha mẹ đều qua đời. Nàng đương nhiên cũng lưu tại Tiêu gia. Tiêu phụ Tiêu mẫu đều là mềm lòng người. Đối đãi Tiêu Hàm là áy náy sủng ái muốn đền bù. Nhưng đối Tiêu ca cũng không đại biểu không hề cảm tình. Rốt cuộc dưỡng điều cẩu dưỡng mấy năm đều luyến tiếc. Huống chi là dưỡng nữ nhi dưỡng 18 năm ni. Tiêu Văn mở miệng nói. Sự tình nói trắng ra sau đối tiểu ca cũng là một loại thương tổn. Cho nên ta tưởng, muốn hay không đối ngoại tuyên bố năm đó mụ mụ sinh hạ một đôi song bào thai nữ nhi. Mặt khác có một cái sản phụ cũng sinh hạ nữ nhi. Kết quả nàng nữ nhi cùng ta trong đó một cái muội muội ôm sai rồi. Sau lại nàng nữ nhi ngoài ý muốn bỏ mình. Chúng ta bởi vì thương tâm cho nên im bặt không nhắc tới đứa bé kia. Kết quả hiện tại phát hiện năm đó ôm sai một chuyện. Ngoài ý muốn bỏ mình cũng không phải ta muội muội, mà là bị ôm sai đứa bé kia. Tiêu Văn bịa đặt ra một cái bị ôm sai sau không vận khí hưởng phúc sớm ngoài ý muốn bỏ mình hài tử. Làm Tiêu ca cùng Tiêu Hàm thành song bào thai tỉ muội. Đến nỗi các nàng lớn lên không giống, việc này cũng đơn giản. Song bào thai lớn lên không giống cũng không ít. Tiêu phụ Tiêu mẫu nghe xong, cảm thấy phương pháp này khá tốt. Đã có thể danh chính ngôn thuận tiếp hồi nữ nhi, lại có thể không thương tổn dưỡng nữ. Duy nhất khả năng không đồng ý chính là nữ nhi bị sớm chết Tiêu Hàm dưỡng phụ mẫu. Nhưng bọn hắn sớm đã qua đời. Chỉ cần Tiêu gia hảo hảo đối xử tử tế bọn họ thân sinh nữ nhi Tiêu Ca. Nói vậy bọn họ trên trời có linh thiêng cũng sẽ an tâm ni, sau đó đang chờ sinh nhật yến hội tổ. Chức Tiêu Ca bỗng nhiên đã bị báo cho chính mình cư nhiên còn có một cái song bào thai muội muội. Tiêu phụ Tiêu mẫu tưởng niệm thân sinh nữ nhi, cho nên bọn họ chạy đến A một đi không trở lại nhận nữ nhi. Mà Tiêu Văn còn lại là phụ trách báo cho Tiêu Ca chuyện này. Tiêu Ca vẻ mặt mộng bức, ta còn có muội muội. Tiêu Văn kỹ thuật diễn bùng nổ lộ ra phức tạp chi sắc. Lúc trước mụ mụ sinh song bào thai, chỉ là sau lại tiểu muội muội còn không có lớn lên liền qua đời. Mụ mụ thương tâm đến lợi hại, ba ba liền không được trong nhà nhắc lại chuyện này. Nhà của chúng ta sau lại nhật tử hảo đi lên, dọn vài lần ra, rời đi phía trước thành thị, cho nên cũng không ai biết việc này, trên mặt hắn lại lộ ra vui mừng. Không nghĩ tới hôm nay mụ mụ ngoài ý muốn tai nạn xe cộ bị một cái nữ hài cứu. Sau lại bị phát hiện nàng là mụ mụ thân sinh nữ nhi. Sau đó ta tra xét, phát hiện năm đó là tiểu muội muội cùng lúc ấy một khác hộ nhân gia nữ nhi ôm sai rồi. Ngoài ý muốn qua đời cũng không phải tiểu muội muội. Nhiệm vụ Linh 27. Hết chương.